Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 563, Phù Dư, 1, gocchuyenaudio.com. Viên Sào Hề xưa nay 10 phần nhu thuận, cho dù sau khi gả cho Tiêu Bố Y cũng nhu thuận như vậy, người trong Tây Lương Phủ đối với nàng xưa nay kính trọng. Mông Trần Tuyết, Bùi Bội hai người đối với Sào Hề so với thân muội muội còn chiều cố hơn. Viên Sào Hề cả đời này, không có trải qua khúc chiết chua xót như hai người Mông Trần Tuyết, Bùi Bội, càng không có đoạn ái tình gì ghê gớm. Nhưng này trên đời, quá nhiều tình yêu đều là bình bình đạm đạm như vậy. Viên Sào Hề rõ ràng điểm ấy, cho nên nàng đã thấy đủ rồi. Người thấy đủ, bình thường rất hạnh phúc cũng sẽ cẩn thận gìn giữ hạnh phúc của mình. Có lẽ có người sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà có người, hiển nhiên cảm thấy khoái hoạt. Tiêu Bố Y mỗi lần từ chiến trường quay về, Viên Sào Hề đều sẽ xuất hiện trước tiên ở trước mặt hắn. Chi tiết này không có ý nghĩa, nhưng Tiêu Bố Y lại biết, vì gặp hắn, Viên Sào Hề nhiều khi, đều là cả đêm chờ đợi. Mông Tỷ Ân Tuyết, Bùi Bội đương nhiên cũng nhớ nhung hắn, nhưng các nàng vẫn đem cơ hội này nhường cho Viên Sào Hề, các nàng sẽ không tranh với Sào Hề, các nàng đối với muội muội này, có thể nói là dung túng, các nàng cũng hy vọng, Sào Hề vĩnh viễn khoái khoái lạc lạc. Mỗi lần Viên Sào Hề nhìn thấy Tiêu Bố Y, đều là phi thường mừng rỡ, tình huống muốn roi lệ như lần này, Tiêu Bố Y trước đây chưa từng gặp. Giờ khắc này, Tiêu Bố Y trong lòng chỉ có thiểu nữ trước mắt cái mấy năm thẹn thùng không thay đổi này, nghĩ quá nhiều khả năng, nhưng lại cảm thấy không có khả năng nào. Tây Lương Phủ không có ai sẽ khi dễ Viên Sào Hề. Hắn truy hỏi mấy lần, Viên Sào Hề chỉ cúi đầu không nói. Tiêu Bố Y ngược lại thực sự hơi chút gấp rút, hắn dù là trí mưu hơn người, võ công cao cường, nhưng gặp loại tâm tư nữ như tinh tế này, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, Sào Hề, nàng nếu không nói ta sẽ hỏi Bùi Bội. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ. Đành phải xử ra chiêu này. Viên Sào Hề cuống quýt lắc đầu, Tiêu đại ca, không cần phải tìm hai vị tỷ tỷ. Không quan hệ tới các nàng, là thiệp vô dụng. Tiêu Bố Y cao mày nói. Sào Hề, ta nói rất nhiều lần, nàng đối với ta tác dụng không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Khi ta cùng với Tuyết Nhi còn có thể nghĩ đến Thảo Nguyên, khi ta cùng Bội Nhi cùng một chỗ. Ta sẽ nghĩ đến Giang Hồ. Chỉ có khi cùng nàng ở cùng một chỗ ta mới có thể vô ưu vô lự. Không nghĩ núi sông, không nghĩ nhất thống, chỉ nghĩ tới nàng thôi. Viên Sào Hề thân hình khẽ run, gò má rưng rưng nước mắt. Tiêu đại ca. Tiếp cảm ơn chàng, mỗi lời của chàng đều khiến cho thiệp an lòng. Đồ ngốc, cảm ơn cái gì? Tiêu Bố Y mỉm cười đem Sào Hề ôm vào trong ngực. Nàng là thê tử của ta mà. Nhưng tầy hẹp, không có làm được trách nhiệm thê tử. Viên Sào Hề lại muốn roi lệ. Tiêu Bố Y kỳ quái nói. Chẳng lẽ trên đời này, còn có người so với nàng làm càng tốt hơn sao? Viên Sào Hề cúi đầu nói. Tuyết Nhi thì có thủ nghiệp, Bùi thì cũng vì Tiêu đại ca mà sinh một đứa nhỏ đáng yêu. Nhưng chỉ có thiệp, cái gì cũng không có. Tiêu Bố Y nghĩ cả nửa ngày, không khỏi nhịn không được bật cười. Thảm nghĩ Sào Hề này đột nhiên thương tâm, thì ra là vì vậy. Nhưng thấy được nàng nước mắt lưng tròng, bỗng nhèn cảm giác được nàng đối với mình là thật lòng. Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên khóe mắt của nàng. Tiêu Bố Y nói nhỗ trong tai của nàng, vậy nàng cùng ta, cần phải cố gắng cái gì, lần, gocchuyenaudio.com, này đến phiên Viên Sào Hề khó hiểu, nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Tiêu Bố Y, Viên Sào Hề toàn thân thiếu chút nữa thiêu cháy, nhung lại nói nhỏ. Tiêu đại ca, thiệp muốn, cũng sinh cho chàng một đứa con trai, Tiêu Bố Y không khỏi trong lòng nóng lên, trong đêm tuyết không có cái gì so với loại thi thảm này càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Mới định ôm lấy Sào Hề. Tiêu Bố Y đột nhiên thở dài, bởi vì hắn nghe được ở bên ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến. Viên Sào Hề dị thường mất mát. Tiêu Bố Y lại nói nhỏ trên vành tai của nàng. Sào Hề, trở về phòng chờ ta, chúng ta phải cố gắng gấp bội mới được. Viên Sào Hề khuôn mặt như dạng mây đỏ cuống quýt gật đầu, nhanh bước rời đi. Về phần người tới là ai, nàng cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là nàng hiểu rằng, người đến gặp Tiêu đại ca vào đêm hôm khuya khoặc như vậy, nhất định là có đại sự phát sinh. Nàng chỉ hy vọng Tiêu Bố Y không cần phải nói chuyện cả buổi tối là được. Bên ngoài phòng đến 5 người, trong đó một là Tôn Thiểu Phương, còn có 2 người là Hòa Thượng. Tiêu Bố Y thấy không có chút nào kinh ngạc. Tôn Thiểu Phương nói, khởi bẩm Tây Lương Vương, người đã đưa đến. Tiêu Bố Y cũng không kinh ngạc, mỉm cười nói, mời ngồi. 4 người kia liếc nhìn nhau, đều thi lễ nói, tạ ơn Tây Lương Vương. Thì ra 4 người này đều đã cùng Tiêu Bố Y tại Đại Minh Tự từng gặp mặt một lần, cũng là Tuệ Ản, Quảng Tề cùng Trấn Do Tín Hùng huynh muội mà Bùi Minh Thúy đã đề cập tới. Tiêu Bố Y lần này quay lại Đông Đô, một mặt là xử lý chính vụ, thuận tiện muốn gặp bốn người này cũng ưng ỉa một mục đích. Tôn Thái Phương biết được ngọn nguồn, ngay khi Tiêu Bố Y quay lại Vương Phủ, đã ra roi thúc ngựa đi tìm bốn người. Tuy là đêm dài người tĩnh, tuyết rơi lạnh lẽo, nhưng bốn người đều tràn đầy sự hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bố Y quả thực có thể dùng chữ sùng bái để hình dung. Ban đầu khi ở Đại Minh Tự gặp Tiêu Bố Y, bốn người này đều hiểu rõ Tiêu Bố Y tuyệt không phải người thường, cho dù quận thừa Vương Thế Sung đối với Tiêu Bố Y đều khách khí. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc là Tiêu Bố Y thăng lên lại nhanh như vậy, quả thật việc hiếm thấy các đời. Khi biết được Tiêu Bố Y chính là Tây Lương Vương, thì ra là người đứng đầu Đại Tùy trước mắt, bốn người đều khiếp sợ khó hiểu. Do dự thật lâu, bọn họ mới quyết định tới gặp Tiêu Bố Y. Dù sao Đại Tùy ở trong mắt Đại Hòa quốc dân, có thể dùng sùng bái để hình dung, bọn họ vẫn hy vọng tiếp tục duy trì loại quan hệ này cùng Đại Tùy. Đại Tùy đối với bọn họ mà nói, là quốc gia thần bí, có quá nhiều thứ đáng giá bọn họ đến học tập. Bọn họ cũng đã đến Đông Đô, cũng đã gặp qua Dương Quảng, xưa nay đều là cao cao tại thượng, lời nói đều nói không được vài câu. Lần này nghe được Tiêu Bố Y triệu kiến, lại cùng Tiêu Bố Y gần trong gang tấc, tuy là đêm khuya. Nhung lại phấn chấn khó hiểu, không có nửa phần buồn ngủ. Tiêu Bố Y hôm nay so với trước đã bộc lộ tài năng, biến thành đại tài, tùy tùy tiện tiện một cử động, ở trong mắt bốn người, đều có sự uy nghiêm nói không nên lời. Hắn tuy mỉm cười, nhưng trong bổn người mắt tất nhiên biến thành bí hiểm, không thể cân nhắc. Bốn người ậm ừ ngồi xuống, không dám ngồi thật, tuổi ẩn phá vỡ yên lặng nói. Còn không biết Tây Lương Vương có chuyện gì tuyên triệu, Tôn Tiểu Phương đã sớm tiến lên trình lên một bức họa quyển, mở ra đặt ở trên. Góc truyện audio.com, mặt bàn Tiêu Bố Y hỏi ta nghe nói các người đã gặp qua người này. Người nọ trong bức họa uy vũ hùng tráng, cho dù vết sẹo trên mặt đều giống như đúc, lại chính là Tiêu Đại Bằng. Nguyên lai Tiêu Bố Y muốn tìm Tiêu Đại Bằng, sớm lệnh cho hòa tượng kinh đô đem tướng mạo Tiêu Đại Bằng vẽ ra. Tuệ Ân không dám lập tức xác định, quay đầu trở lại nhìn về phía Chân Do Kỳ Từ nói. Kỳ Từ, hẳn là người này, Chân Do Kỳ Từ khẳng định gật đầu nói. Không sai, lúc ấy chính là người này đã cứu chúng ta. Tiêu Bố Y mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tin tức này, vẫn có chút chấn động, trầm giọng nói. Mời các người đem chuyện ngày đó tường tận nói cùng ta một lần. Tuệ Ẩn bốn người hai mặt nhìn nhau, vẫn đề cử Chân Do Kỳ Từ đem chuyện phát sinh lúc trước tường tận nói một lần. Chân Do Kỳ Từ mồm miệng lanh lợi, đem sự tình lúc trước nói rõ ràng ra. Tiêu Bố Y chăm chú nghe Chân Do Kỳ Từ nói, cùng Bùi Minh Thúy nói không khác gì nhau. Sau khi tự thuật xong, Chân Do Kỳ Từ nhịn không được hỏi, xin hỏi Tây Lương Vương, người này rốt cuộc phạm vào sai lầm gì? CC, Chân Do Tín Hùng quát, Kỳ Từ, không được vô lễ, rồi nhìn về phía Tây Lương Vương. Chân Do Tín Hùng trầm giọng nói, Tây Lương Vương, lúc trước có một Bùi tiểu thư nói đến Tây Lương Vương có khả năng đối với người này rất có hứng thú. Tây Lương Vương nếu không thích chúng ta sẽ không cùng người bên ngoài nói ra chuyện này. Chân Do Tín Hùng dù sao so với muội muội vẫn trầm ổn rất nhiều, chỉ sợ trong đó có bí mật gì, sẽ làm cho bọn họ rước họa vào thân. Tiêu Bố Y mỉm cười, không sao, cái này cũng không tính là bí mật gì. Bổn vương chỉ sợ, trên đời này, đối với người này cảm thấy hứng thú không nhiều lắm. Chân Do Kỳ Từ thấy Tiêu Bố Y nụ cười hiền lành, không có chút cảm giác cao cao tại thượng nào, sinh lòng hào cảm. Lòng hiểu kỳ làm cho nàng hỏi. Ít nhất Bùi tiểu thư kia đối với người nọ cảm thấy rất hứng thú, trong mắt cô ta, người này hành hiệp trượng nghĩa, khả năng vô thượng. Nàng khi nói đến khả năng vô thượng, phát giác tay cầm chén trà của Tiêu Bố Y có chút run rẩy. Nhưng chăm chú nhìn qua, lại cảm thấy Tiêu Bố Y ổn như bàn thạch, tựa hồ chưa bao giờ xúc động qua. Chân Do Kỳ Từ lại hoài nghi mình nhìn thấy là ảo giác. Tiêu Bố Y cầm chén trà, mỉm cười nói. Khả năng vô thường, hắn nói rất nhẹ, bốn người cảm giác có chút khác thường, lại không có cách nào phân biệt ý của Tiêu Bố Y là gì. Nói như vậy, các ngươi từ đó về sau, không còn gặp qua người này. Tiêu Bố Y nhìn sang bức tranh, chậm rãi hỏi. Chúng ta, cũng không có gặp qua, Chân Do Kỳ Từ muốn nói lại thôi. Tiêu Bố Y bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi đây là ý gì? Hắn vừa một mực tao nhã, nhưng lúc này ngẩng đầu lên, hai mắt như điện đâm thẳng vào chỗ yếu hại của đối thủ. Hắn cảm giác dị thường nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được Chân Do Kỳ Từ do dự. Hắn trực giác cho rằng, Chân Do Kỳ Từ đang che giấu cái gì? Chân Do Kỳ Từ giật mình thất sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ đến một người sẽ có ánh mắt sắc bén như thế. Một người chỉ bằng ánh mắt đã khiến cho trong lòng nàng run rẩy. Ta, Không có ý gì, Tiêu Bổ Y thu liệm ánh mắt, lộ ra nụ cười, người nói các ngươi là chưa có gặp qua người này, ngụ ý đương nhiên là người khác gặp qua. Đám người Chân Do Tín Hùng Tian đầy kinh ngạc cùng kêu lên hỏi, Kỳ Từ, ngươi còn biết được chuyện gì của Ân Công? Tiêu Bổ Y đoán được ba người vẻ mặt không phải là giả bộ. Cốc truyện audio.com, lập tức dò ràng vấn đề này chỉ có Chân Do Kỳ Từ một mình biết được. Ngược lại có chút lo lắng Chân Do Kỳ Từ không chịu nói rõ chân tướng, không ngờ nàng khôi phục trấn tĩnh, trầm giọng nói. Tây Lương Vương nói không sai, nhưng ta thật muốn biết Tây Lương Vương đối với ta Ân Công là dụng ý gì. Ồ, Tiêu Bổ Y cười rộ lệ, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Chân Do Kỳ Từ nói, Tây Lương Vương đối với chúng ta có ân, ta chỉ sợ Tây Lương Vương đối với Ân Công bất lợi. Nếu như vậy mà nói, xin thứ cho Kỳ Từ không thể nói ra Ân Công về sau ở đâu. Ai cũng nhìn ra nàng nói chân thật đáng tin, đám người Tuệ Ẩn đã toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Bổ Y cười cười, ngược lại có điểm khâm phục cô gái này đảm lượng, không chút do dự nói. Người này gọi là Tiêu Đại Bằng, hắn là cha của ta. Một lời của hắn thốt ra, trừ Tôn Thiếu Phương ra, bốn người ở đây đều tỏ vẻ kinh ngạc khó tả, thế nhưng không hẹn mà cùng thờ phào nhẹ nhõm. Chân Do Kỳ Từ lập tức hiểu rằng, Tiêu Bổ Y không phải nói láo. Bởi vì hiện tại Tây Lương Vương cho dù nói dối cũng sẽ không tìm một lý do ngốc như cách trước.